Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1915, mà nữ cám dỗ. Trường Không Vô Kỵ trở thành cái gọi là Titan tộc hậu duệ. Sau đó bị tất cả mọi người lo âu, càng bị ma pháp sư đạo sư miệt thị sinh mệnh, muốn đưa hắn chém chết. Nhưng là ở cuối cùng, công chúa Dimia đem cứu, hơn nữa mang đi. Nhưng là ai biết, cái này công chúa lại là một giả gia hỏa, cũng không phải gì đó chân chính công chúa. Nàng bị nàng mấy cái thị nữ đồng bạn xưng là Hàm Nhi, cũng là một cái không tệ tên. Lúc trước ngất xỉu Trường Không Vô Kỵ, lúc này cũng từ trạng thái hôn mê chung tỉnh hồn lại. Bản thân trước hắn lúc bộc phát sau khi, có thể nói kích thích trước đó chưa từng có huyết mạch lực lượng, làm ngất xỉu sau khi, theo lý thuyết hẳn là cả người bủn rùn. Nhưng là chưa từng nghĩ, khi hắn mở mắt ra thời điểm, một chút khó chịu cảm giác cũng không có. Thậm chí cảm giác mình có một loại chưa dùng hết lực lượng, lúc trước có thể tùy tiện vung vẫy 2000 cân huyền thiết đao, lúc này mới có thể gấp bội không ngừng. Sức mạnh kia cảm quá 10 phần. Về phần huyết mạch, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác trong thân thể huyết dịch chảy xuôi thời điểm, truyền lại truyền tới nóng bỏng cảm giác. Tự hồ chỉ muốn chỉ có dùng sức khí một nghẹn lời nói, liền có thể đem trước mặt chính mình bộc phát ra Titan tộc năng lực toàn bộ bộc phát ra, phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng tới. Nếu như ta lần nữa gấp bội lời nói, há chẳng phải là lực lượng thật có thể nghiền ép ma pháp cấp 2 đạo sư? Ha, Trường Không Vô Kỵ trước tiên trong chính là đang cảm thán đến chính mình kinh người lớn lên. Trong nội tâm hắn thập phần vui vẻ. Bất quá vào lúc này, hắn cuối cùng là từ trong vui mừng đi ra ngoài. Hắn nhớ tới chính mình cuối cùng hẳn là rơi vào tuyệt cảnh mới đúng. Là ai cứu mình? Thật là Lý Lộ đạo sư sao? Người đạo sư này đã từng chính là hắn lúc đi học đạo sư. Có lẽ chính là khi đó thành lập hai người không bình thường lắm quan hệ đi. Bất kể nói thế nào, Trường Không Vô Kỵ cũng muốn cảm kích một chút đối phương. Nhưng khi hắn mở mắt ra thời điểm, cả người liền sững sốt. Hắn cảm giác chung quanh thiên địa linh khí thập phần dày đặc, ma pháp nguyên tố lực lượng để cho hắn cái này cấp một nhất phẩm ma pháp cao thủ đều cảm giác được tâm thần nhảy lên không ngừng. Đây tuyệt đối là một cái tu hành địa phương tốt. Chủ yếu hơn là hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thấy một ít kỳ quái đồ. Đó là áo lót màu hồng, màu đỏ thẫm, màu xanh da trời rất nhiều loại. Có chút tiết trên áo còn tú dễ thương uyên ương, thậm chí còn có một đôi uyên ương đang đứng ở giao hoan trạng thái tương đương. Ta đi, thứ này lại có thể là nữ nhân căn phòng? Lý Lộ đạo sư là nữ? Không đúng, cái này căn bản không khả năng. Đây là người nào địa bàn? Hình như là một cái thập phần không giống tầm thường sơn động. Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ có chút mắc cỡ đỏ bừng, vừa nói, hắn không dám nhìn nữa áo lót, mà là quay đầu tiếp tục nhìn. Đập vào mắt chính là Hàm Nhi một đám lộ ra cái đuôi hồ ly nữ nhân. Thú tộc, có thể biến ảo hình người thú tộc. Này này này, Trường Không Vô Kỵ trước tiên liền kinh ngạc. Hắn nhìn cái kia Hàm Nhi không ngừng nhảy lên cái đuôi, há hốc mồm cứng lưỡi. Mặc dù hắn là Titan tộc huyết mạch người, nhưng là trong xương, hắn thật ra thì vẫn là một người bình thường, tương đương tối đa có chút nhi khí lực tu hành giả. Đối với thú tộc, nhất là có thể biến ảo thú tộc tương đương, đây cũng không phải là hắn có thể đủ đối kháng nhân vật mạnh mẽ. Trên thực tế, hắn đối với chính mình vị trí hoàn cảnh vạn phần hiếu kỳ. Vừa vặn Hàm Nhi đám người nói chuyện với nhau lời nói, Trường Không Vô Kỵ cũng nghe một cái rõ ràng. Giả mạo công chúa vân vân cũng không có lừa gạt được hắn tai mắt. trong nội tâm lo âu hắn, liền muốn len lén xuống giường, sau đó thừa dịp đám này yêu tộc không chú ý thời điểm. Thoát đi cái sơn động này, đi trước báo cáo bên ngoài viện trưởng đại nhân đi, nhưng là ai có thể nghĩ, Hàm Nhi soi gương thời điểm, đúng lúc liền chú ý Trường Không Vô Kỵ vị trí địa phương. Trường Không Vô Kỵ bất kỳ một chút xíu rất nhỏ hành động, cũng không có thể giấu giếm được đối phương nhìn chăm chú. Vừa mới làm thời điểm, vị kia cũng đã đến Trường Không Vô Kỵ bên người, dùng hết sức cẩn thận cùng giễu cợt giọng, hỏi thăm qua tới, không không không, ta cũng không có nghe rõ các ngươi đang nói gì. Cảm tạ các ngươi muốn cứu ta muốn đi gặp một lần Lý Lộ đạo sư, không biết có thể không? Trường Không Vô Kỵ tận lực không để cho những người này đem lòng sinh nghi. Đáng tiếc hắn những lời này, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin chứ. Huống chi, cái này Hàm Nhi, rõ ràng cho thấy trong truyền thuyết hồ tộc, từ trước đến giờ chính là ra một ít thông minh tới cực điểm yêu thú chủng tộc. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hiện ra mỹ diễm vô cùng nụ cười đến. Hàm Nhi nàng vừa cúi đầu, ôm Trường Không Vô Kỵ cằm sau, lấy linh động có thần mắt to, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ mà nói rằng, tiểu tử, ngươi diễn xuất nói dối tài nghệ, thật là chưa ra hình dáng gì, ở chúng ta đặc biệt làm dáng trước mặt hồ tộc, thật là có chút ngu xuẩn cảm giác. Ngạch, vậy ngươi muốn thế nào? Ta đúng là nghe được, ta đây không phủ nhận, nhưng là ta cảm kích các ngươi cứu mạng ân tình, ta bảo đảm sẽ không báo cho biết bất luận kẻ nào. Cái này có thể chứ? Lúc này Trường Không Vô Kỵ biết rõ mình tuyệt không phải những thứ này hồ nữ đối thủ. Có thể biến ảo yêu tộc, thấp hơn cũng không thể thấp hơn cấp 3. Coi như mình đại bạo phát, có lẽ cũng không đủ nhân ra một cái đầu ngón tay nghiền ép đây. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ lựa chọn kinh sợ, lựa chọn ẩn nhẫn, trước giữ được tánh mạng mình đang nói. Hồ nữ Hàm Nhi, lúc này cười càng để cho người không đoán ra. Trường Không Vô Kỵ nhìn ánh mắt của nàng, cũng dĩ nhiên có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Này thật không hổ là hồ mị tử nhất tộc, nghe nói cái chủng tộc này, nhưng là đặc biệt chiếm đoạt nam nhân, dương tinh, để đề thăng chính mình. Thập phần nhân vật đáng sợ, nghĩ tới đây, Trường Không Vô Kỵ vội vàng cúi đầu xuống, bình phục tâm tình mình, cũng không dám nữa với cái này hồ nữ Hàm Nhi mắt đối mắt. Nhé, tiểu tử ngươi còn xấu hổ. Không tệ, lực tự chế cũng không tệ. Có thể ở ta mắt đối mắt hạ giữ thanh tỉnh. Còn có thể, bất quá, người tốt như vậy thân thể, không để cho ta dùng một chút lời nói, cũng có phải hay không là quá lãng phí. Hắc hắc, Hàm Nhi cái này giả tạo Dimia công chúa, làm ra một bộ cực kỳ dâm tiện, nụ cười cùng động tác đến. Tay nhỏ càng là ở Trường Không Vô Kỵ ngực, một trận vuốt ve, cái này hồ nữ thủ, thật là có một loại đáng sợ tới cực điểm ma lực ở. Bị nàng một cái như vậy vuốt ve, Trường Không Vô Kỵ liền cảm giác mình trong đan điền, đột nhiên một chút, vọt lên một cổ hùng hồn ngọn lửa đến, hắn dưới quần càng là không nhịn được bộc phát ra vô tận cứng, thập phần khó mà ức chế này một cổ đột nhiên xuất hiện dục vọng. Không nên ép ta muốn cuồng hóa, ta tuyệt không với các ngươi những thứ này hồ tộc nữ nhân phát sinh bất cứ quan hệ nào. Trường Không Vô Kỵ chính là chính trực hạng người, hắn ở cái thế giới này, một lòng hướng đấu khí chi đạo tiến tới hành vi, liền có thể nhìn ra được hết thảy. Hắn tình nguyện chính mình sẽ chết tại đây bầy hồ nữ trong tay, hắn cũng sẽ không khuất phục ở các nàng dưới dâm uy. Ý chí kiên định vừa nói, hắn hai quả đấm nắm chặt, liền muốn bùng nổ một tiếng cuồng hóa lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.